Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 63, C63, bạn bè thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Khai Thành hừ lạnh một tiếng. Phương Dương, cậu đừng tưởng quen biết mấy tên lưu manh thì giỏi lắm. Tôi không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ông ta, nói. 3 năm trước ông đá tôi vào tù, tôi vẫn chưa tính món nợ đó với ông đâu. Giờ ông lại còn uy hiếp tôi, tưởng có chút tiền thì ngon lắm sao? Chân đất không sợ đi giày, ông không tin thì thử động đến tôi xem. Hà Khai Thành không nói gì, chỉ nhíu mày bình tĩnh nhìn tôi. Một lát sau, ông ta đột nhiên ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nói câu. Cậu giỏi lắm, sau đó xoay người lên xe, nhìn chiếc xe to lớn nhanh chóng đi xa, tôi không vội về nhà mà ngồi cạnh bồn hoa ở khu xanh hóa, châm một điếu thuốc, bắt đầu phân tích những chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Những năm gần đây, an ninh trật tự trong nước rất tốt, hàng năm đều có những vụ truy quét tội phạm và tệ nạn, nhất là ở khu Thịnh Hải này. Nhà Bạch Vi làm ăn đứng đắn, cũng không đến nỗi tìm người xử tôi, ít nhất là không dám giết tôi thật, nhưng có thể đánh tôi một trận, sau đó làm khó dễ, thậm chí còn bày ra âm mưu thủ đoạn gì đó để vu oan hãm hại tôi. Còn Cung Chính Văn, ông ta ăn quả đắng ở Xiêm La, bị đánh vỡ đầu chảy máu, chắc ông ta sẽ không từ bỏ ý định chờ tôi về nước sau đó xử tôi. Việc đầu tiên tôi phải làm là chuyển khỏi nhà bạn, không thể làm liên lụy đến cậu ấy được. Trước khi đi Xiêm La, tôi nhận được 10.000 mà Lâm Lạc Thủy chuyển tới, trong đó đổi 5.000 thành tiền Xiêm La, chỉ tiêu mất gần một nửa, đến sân bay Chiêng Mai thì lại chuyển về nhân dân tệ, cộng thêm 5.000 tệ, còn thừa lúc trước thì giờ có hơn 7.000 tệ, đủ thuê một phòng ở rồi. Chờ tháng sau phát lương thì thoải mái. BBT đó trả trước cho Bạch Vi 40.000, vẫn còn nhận được 10, 20.000 nữa. Trong phần trả trước đó, có đến 30.000 là ở chỗ La Nhất Chính, dùng để điều tra Cung Chính Văn, nếu tôi cần dùng thì cũng có thể lấy một ít. Cứ vậy đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng, tranh thủ thời gian chuyển ra ngoài, chứ ở nhà bà mãi cũng ngại. Tôi có 2 nhóm bạn, một nhóm là quen biết trong tù như La Nhất Chính và Đỗ Minh Cường. Nhóm còn lại là bạn bè và bạn học trước lúc đi tù. Sau khi tôi đi tù rồi thì đa số không còn liên lạc nữa, chỉ còn vẻn vẹn mấy người vẫn giữ liên lạc tới tận bây giờ. Trong đó, 2 người thân nhất thì một người ở thành phố khác, một người làm việc ở Thịnh Hải, hơn nữa đã mua nhà, bây giờ tôi đang ở nhà cậu ta. Cậu ta tên Từ Chiết, là bạn cùng lớp cấp 2 và cấp 3 của tôi, quan hệ với tôi rất tốt. Lúc tôi ngồi tù không những không trốn tránh mà còn hay gửi tiền vào thẻ của tôi trong tù, là bạn bè thật sự. Khi mới ra tù, vốn là tôi đến nương nhờ La Nhất Chính đã ra tù từ trước. Lúc ấy, tinh thần tôi rất sa sút, suốt ngày chỉ biết uống rượu hút thuốc. Đến khi tỉnh táo lại, muốn tìm một công việc rồi sống thật nghiêm túc thì Từ Chiết khuyên tôi đến nhà cậu ta ở. Nguyên nhân là vì cuộc sống của La Nhất Chính quá thối nát. Nếu tôi không rời đi thì rất có thể sẽ chìm sâu hơn nữa. Tôi cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy mình ở chỗ La Nhất Chính không tiện lắm. Cậu ta chỉ thuê một phòng, lại hay đưa phụ nữ về, cả nhân viên phục vụ ở chợ đêm, người nổi tiếng trên mạng, khách nữ gì đó đều mang về hết, bình thường khiến tôi rất xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên tôi chuyển đến chỗ Từ Chiết. Cậu ta đã trả tiền đặt cọc để mua nhà nên nói sẽ không thu tiền nhà của tôi, nhưng tôi cũng nói nhất định sẽ trả, ghi lại trước, sau này kiếm được tiền thì trả cho cậu ta, kể cả số tiền cậu ta gửi vào trại giam cho tôi cũng phải trả lại hết. Hơn nữa, có một chuyện khiến tôi rất xấu hổ và áy náy, Từ Chiết ở chung với bạn gái. Tuy tôi và bạn gái cậu ta cũng là bạn đã quen nhiều năm, nhà cũng là loại 3 phòng ngủ 1 phòng khách rất lớn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình phá hủy thế giới của 2 người họ nên luôn thấy áy náy. Giờ có tiền rồi, phải mau chóng dọn ra ngoài thôi. Sau khi hút xong một điếu thuốc ở ven đường, tôi không vội về mà đi sang chợ bán thức ăn gần đó. Giờ đã sắp 6 giờ chiều, vừa hay đến giờ mua đồ về làm cơm tối. Đồng thời, tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho Từ Chiết, muốn nói cho cậu ta là tôi đã về, bảo cậu ta không cần mua thức ăn nữa. Trước đó không lâu, khi tôi uống nhầm thuốc mê của Lôi Vân Bảo, sau đó bị Bạch Vi đưa vào trại giam, không kịp nói cho Từ Chiết. Thế là cậu ta lo lắng mấy ngày liền, sau khi ra ngoài tôi nói với cậu ta là sẽ đi Xiêm La mấy ngày, bây giờ về rồi cũng nên báo với cậu ta một tiếng. Nhưng Từ Chiết không nghe, gọi mấy cuộc liền cũng không nghe, có có vẻ là đang bận. Tôi không để ý lắm, lúc mua thức ăn về đến chung cư cũng đã 6:30, chắc lúc này cậu ta đã về rồi. Tôi lấy chiếc chìa khóa cậu ta đánh thêm cho tôi lúc trước ra, nhẹ nhàng mở khóa, đẩy cửa vào, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt trong phòng. Từ Chiết, anh nói rõ cho em, rốt cuộc anh có ý gì? Phương Dương ở chỗ chúng ta lâu như vậy, em đã nói chữ không bao giờ chưa? Giờ mẹ em muốn đến chơi mấy ngày, chỉ mấy ngày thôi, anh lại không vui. Tôi ngẩn ra, đây là giọng của Lâm Tĩnh, chính là bạn gái Từ Chiết, sao cô ta lại nhắc đến tôi? Từ Chiết bất đắc dĩ nói, Lâm Tĩnh, em nói có lý một chút có được không? Anh không vui lúc nào, anh chỉ nói là nếu mẹ em đến thì để bà ấy ở phòng nhỏ, em cũng biết Phương Dương ở phòng lớn mà, tại sao phải chuyển đồ của cậu ấy sang phòng khách nhỏ, để mẹ em ở phòng khách lớn? Phương Dương trở về thấy vậy sẽ thế nào? Cậu ấy sẽ nghĩ anh thế nào? Ha ha, Từ, anh ở trước mặt bạn bè đúng là chết vì sĩ diện, Phương Dương ở nhà chúng ta bao lâu rồi? Chúng ta đã lấy của anh ta một đồng nào chưa? Đến điện nước, ăn uống cũng không lấy một đồng nào, vậy đã là không phụ lòng anh ta rồi, giờ để anh ta ở phòng khách nhỏ thì tủi thân lắm sao? Hơn nữa, anh xem đã bao lâu rồi anh ta không về? Ai biết đã đi sống mơ mơ màng màng ở đâu rồi chứ? Lâm Tĩnh, em thôi đi, cậu ấy là bạn của anh, em không được nói như vậy. Em đã nói rồi, trước đây em đã bảo là không được còn gì, rồi anh nói với em thế nào? Anh nói Phương Dương chỉ ở nhiều nhất là một tháng, chờ anh ta tìm được việc sẽ dọn ra ngoài, giờ đã bao lâu rồi? Việc của anh ta thế nào? Khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt, cuối cùng thì sao? Anh ta lại vào tù, hơn nữa còn vào đó vì tội cưỡng hiếp, tuy chỉ vài ngày đã được thả nhưng cũng mất việc, nếu cứ như vậy thì bao giờ anh ta mới tìm được việc rồi dọn ra ngoài? Hơn nữa, anh ta là nghi phạm cưỡng hiếp, Từ Chiết anh không sợ. Câm miệng! Em nói gì đó, cậu ấy là anh em của anh em, biết không? Em quan tâm đến anh em cho má của anh làm gì, hôm nay anh phải nói cho rõ, có dọn phòng khách lớn không? Rốt cuộc bao giờ anh ta mới dọn đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, tôi cũng không nhịn được nữa, chán nản thở dài một hơi, sau đó cố ý đẩy mạnh cửa, còn rung chìa khóa để nó kêu leng keng. Cách chương.